Sau khi thần niệm của nữ bạt biến mất, Giao Quang tiên tử lại một mình ngơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net